trước khi thi đấu lại không biết rõ đối thủ là một chuyện không tốt chút nào. Vương Ngôn trầm giọng nói, tất cả làm theo kế hoạch ban đầu, các con không cần suy nghĩ nhiều, phải tin tưởng vào thực lực của mình, hơn nữa trận đấu cá nhân chúng ta còn có Mã Tiểu Đào đây. Cho dù vị công chúa kia có là cường giả bậc hồn đế chúng ta cũng tuyệt đối tự tin. Cho nên, chúng ta hôm nay phải thắng trận đoàn chiến này. Tiếp theo, ta sẽ đọc danh sách những người ra thi đấu. Cách chương.